Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1866, chương 1870, tả hữu hộ pháp. Đó là, Hạ Minh nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó, Hạ Minh nhìn đến ba đạo thân ảnh, bên trong một người, thân thể mặc hắc y, đầu đội mũ rộng vành, lụa đen đem mặt ngăn trở. Làm cho không người nào có thể thấy rõ người này diện mạo. Hai người khác thân mang một đen một trắng quần áo, nhưng là không biết vì cái gì hai người này mặt mò son phấn, có chút ân hồng hai gò má xem ra tương đương quái gì, hỏa hồng sắc son môi bôi ở ngoài miệng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, làm sao thấy được đều giống như trong địa ngục đi ra hắc bạch vô thường. Bất quá cái này một đen một trắng người hai thân thể người liên tiếp. Xem ra giống như là ôm lấy. Ba đạo thân ảnh lẫn nhau đối mặt. Đó là tả hữu hộ pháp. Gia Cát Lưu Ly nhìn đến cái này hai bóng người. Mắt đẹp co rụt lại. Bỗng nhiên nói ra tả hữu hộ pháp. Hạ Minh khẽ cau mày. Nói tả hữu hộ pháp lại là người phương nào? Chính là ma giáo tả hữu hộ pháp. Gia Cát Lưu Ly ngưng tiếng nói, ma giáo, Hạ Minh tâm thần nhất động, cái kia Tiêu Giao Vương cùng Tu La Vương lại là người phương nào? Đối với ma giáo, Hạ Minh cũng là kiến thức nửa vời, rất ít nghe được cái này giáo phái sở tác sở vi. Tựa hồ cái này giáo phái rất bí ẩn giống như, bọn họ là ma giáo tứ đại pháp vương, Gia Cát Lưu Ly ngưng trọng nói ra. Ma giáo có tứ đại pháp vương, tả hữu hộ pháp, phó giáo chủ phân chia, những thứ này cũng đều là ma giáo cao tầng. Đến mức cái này tả hữu hộ pháp, cũng là người trước mắt, trách không được những năm gần đây, đều không người tìm tới ma giáo căn cứ chi chỗ. Thì ra là thế, lời này là có ý gì? Hạ Minh hỏi, từng ấy năm tới nay như vậy. Ngũ đại phái vẫn luôn đang tìm kiếm ma giáo căn cứ địa, cũng là vì một lần hành động đem ma giáo diệt trừ. Gia Cát Lưu Ly nói, ma giáo cùng ngũ đại phái có thể có thù oán gì? Có, Gia Cát Lưu Ly từ tốn nói, một cái là ma giáo, một cái tự khoe là võ lâm chính phái. Từ xưa đến nay, chính tà bất lưỡng lập. Cho nên ngũ đại phái vẫn luôn muốn đem ma giáo diệt trừ. Chỉ bất quá bức bách tại không có tìm được ma giáo căn cứ địa. Vì vậy cho tới nay đều không thể đem ma giáo diệt trừ. Chỉ là không có nghĩ đến là cái này ma giáo vậy mà đem căn cứ địa kiến thiết tại cái này Côn Lôn Sơn. Thật đúng là gan đại gia hỏa. Hạ Minh cũng là có chút hiểu được. Cái này ngũ đại phái cùng ma giáo không đội trời chung. Cho nên vẫn luôn muốn đem ma giáo diệt trừ. Chỉ bất quá tìm không thấy ma giáo lão vùi ở cái gì địa phương. Lúc này mới không có cách nào diệt trừ. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Cái này ma giáo vì sao muốn ở loại địa phương này? Vẫn là nói bọn họ không phải ngũ đại party tay. Không, Gia Cát Lưu Ly nói. Ma giáo thực lực rất mạnh, thật nếu nói, ngũ đại phái bất kỳ môn phái nào đều không phải là ma giáo đối thủ. Muốn diệt ma dạy, ít nhất phải ngũ đại phái liên thủ, mới có diệt ma dạy cơ hội. Khủng bố như vậy, Hạ Minh kinh ngạc nói, ngươi cho rằng đâu? Gia Cát Lưu Ly hỏi ngược lại, cái kia Diêm La Điện đâu? Diêm La Điện là một cái khác thế lực. Cái này Diêm La Điện lai lịch bí ẩn. Không có người biết bọn họ điện chủ Diêm La Vương là người phương nào. Bất quá nghe đồn người này chí ít cũng phải là thiên cấp cao thủ. Không nghĩ tới Diêm La Điện cùng ma giáo đối lên. Gia Cát Lưu Ly cũng là nhiều hứng thú nhìn cùng nơi xa tình cảnh này. Bình tĩnh nói ra, thật đúng là loạn a. Hạ Minh xoa xoa đầu lâu. Cái này thế lực cũng thật sự là càng ngày càng phức tạp. Hạ Minh thật sâu nhìn một chút hai người này. Vào thời khắc này, cái kia độc xà lang quân ngoan lệ nói ra. tả hữu hộ pháp, các ngươi coi là thật muốn cùng ta Diêm La Điện là địch phải không? Tả hữu hộ pháp khặc khặc cười một tiếng. Diêm La Điện, cũng không biết chỗ nào bên trong xuất hiện một đám chuột thôi. Cũng xứng cùng ta ma giáo nói chuyện, không biết tự lượng sức mình. Ngươi, Độc Xà Lang Quân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Độc Xà Lang Quân cũng hiển nhiên có chút kiêng kỵ tả hữu hộ pháp. Cái này tả hữu hộ pháp dù sao cũng là ma giáo hộ pháp. Địa vị này còn tại tứ đại pháp vương phía trên. Nói, ngươi tới nơi này mục đích là vì cái gì? Tả hữu hộ pháp nghiêm nghị quát lớn. Độc Xà Lang Quân hít sâu một hơi. Hắn không phải tả hữu hộ pháp đối thủ. Như là tiếp tục nữa, chết người chỉ có thể là hắn. Độc Xà Lang Quân sắc bén nói ra. Phía trước người kia chính là ta Diêm La Điện chỉ rõ muốn bắt người. Người này giết ta Diêm La Điện trưởng lão. Cho nên, người này nhất định phải chết. Lời vừa nói ra, Hạ Minh nghe vào trong tai, sầm mặt lại, quả không phải vậy. Độc Xà Lang Quân là hướng về phía chính mình đến. Xem ra chính mình vẫn là tiến vào Diêm La Điện trong mắt a. Tả hữu hộ pháp, hôm nay nếu là ngươi để cho ta đem phía trước hai người kia mang đi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào? Độc Xà Lang Quân không nguyện ý cùng thương lượng, nếu không lời nói, trực tiếp giết chính là, nhưng là hai người này thực lực ở trên hắn, chỗ có Độc Xà Lang Quân không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá Độc Xà Lang Quân nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Âm thầm nghĩ đến, chờ ta Diêm La Điện chiếm cứ ma giáo, cũng là ma giáo hủy diệt ngày. Đến lúc đó ta tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ha ha, tả hữu hộ pháp cười lạnh một tiếng. Ngươi nhân tình, cầu thí không phải, ngươi nếu biết ta ma giáo chỗ ẩn thân, như vậy, ngươi cũng ngoan ngoãn chịu chết đi. Xoát, sau một khắc, tả hữu hộ pháp liền là xuất hiện ở Độc Xà Lang Quân trước người. Hai người ào ào vung ra nhất trường, đáng sợ nguyên khí bạo phát, lực lượng kinh khủng còn mang theo một loại băng hàn chi khí. Theo cỗ lực lượng này bạo phát, cái này Độc Xà Lang Quân cũng là sắc mặt tụ biến. Không tốt, Độc Xà Lang Quân vội vàng vung ra nhất trường, ngay sau đó hất lên ống tay áo, liền là có vô số bột phấn bị hắn vung ra. Tả hữu hộ pháp thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng. Tại trước mặt bản tọa dùng độc, không biết tự lượng sức mình. Sau một khắc, tả hữu hộ pháp đi vào Độc Xà Lang Quân trước người. Nhất trưởng chính là hung hăng đập vào Độc Xà Lang Quân trên thân thể. Bành một tiếng, Độc Xà Lang Quân sắc mặt trắng bệch một mảnh, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi, đúng lúc này, tả hộ pháp thì là một bàn tay đập tại Độc Xà Lang Quân trên ót. Máu tươi cuồng phún, Độc Xà Lang Quân đầu chậm rãi mềm xuống tới. Sau một khắc hữu hộ pháp vung tay lên. Cái này Độc Xà Lang Quân diện mạo chính là hiển hiện ra. Chỉ thấy được Độc Xà Lang Quân diện mạo xấu xí. Tựa hồ bên trong qua cái gì độc đồng dạng. Trên mặt đều đã có chút hư thối. Xem ra cực kỳ dọa người. Rất hiển nhiên, Độc Xà Lang Quân đều là bởi vì tu luyện độc này thuật mới biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Tình cảnh này, quả thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai người này chính là Độc Xà Lang Quân. Hạ Minh hít sâu một hơi, thì thào một tiếng, hai vị, nhìn thật lâu a. Thì sau đó một khắc, một đạo âm trầm thanh âm tại Hạ Minh hai người sau lưng vang vọng ra. Hạ Minh cùng Gia Cát Lưu Ly khuôn mặt đều là khẽ biến. Bị phát hiện, đây là trong lòng hai người một cái duy nhất ý nghĩ. Bị phát hiện cái này còn phải, vừa mới tả hữu hộ pháp cũng bởi vì Độc Xà Lang Quân biết bọn họ căn cứ địa từ đó đem Độc Xà Lang Quân cho giết. Thế mà, bọn họ cũng biết bí mật này a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.